Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 77, tùy tâm mà động, tùy nhận mà đi, tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Phòng nhỏ tiếp giáp biển rộng, phụ cận trống trải nơi sân thành Sai Đô huy đao luyện kiếm nơi. Lúc đó đã là giữa trưa, sáng sớm liền thực sau đã không gián đoạn mà huy kiếm mấy cái canh giờ. Tuy là hắn giờ phút này thân hình đã là không yếu, cũng không khỏi song chi cảm thấy mềm nhũn, mồ hôi càng là sũng nước quần áo. Có được Vector thao tác hắn, bất luận cái gì kịch liệt vận động, lý nên có thể thông qua truyền bá nhiệt lượng, tới làm thân thể nhiệt độ cơ thể bảo trì thái độ bình thường. Do đó không lưu một giọt hãn làm xong huấn luyện. Có thể nghĩ, huấn luyện gian khổ, nhưng nói gian khổ, rồi lại có chút qua. Này mấy cái canh giờ, hoặc là nói này đoạn huấn luyện thời gian, hắn sở làm, chỉ là cơ sở luyện tập, tức bình thường huy kiếm mà thôi. Dần cũng chỉ giáo thụ hắn bình thường huy kiếm, bao gồm thiết, cát, chảm, tước, chém, thứ chờ cơ sở huy kiếm chiêu thức, mà yêu cầu hắn sở làm cũng gần chỉ là lặp lại này đó động tác. Ăn cơm, theo dần một tiếng lời nói, Sai Đô cũng dừng huy kiếm động tác, đem luyện tập dùng thô nặng mộc đao, đặt ở một bên, sau đó mới đi vào. Mấy ngày này ở chung, phát hiện dần trừ bỏ ở huấn luyện khi khắc nghiệt ở ngoài, còn lại thời điểm như là cái ôn hòa đại tỷ tỷ giống nhau. Dùng phòng nội nước trong rửa sạch xuống tay, sau đó ăn ngấu nghiến tốc độ trên mặt đất độ bắt đầu rửa sạch trên bàn đồ ăn. Tuy nói Vector thao tác có thể bảo hộ này thân thể, trợ giúp thân thể khôi phục, nhưng là đây là thành lập ở thay đổi năng lượng điều kiện hạ. Thông qua sự trao đổi chất phương thức, xúc tiến thân thể đối năng lượng hấp thu, cho nên giờ phút này hắn sớm đã bụng đói kêu vang. Nhìn Sai Đô này phó bộ dáng, dần diễn nói, xem ra tay nghề của ta gần nhất có tiến bộ, có thể làm tiểu Sai Đô ngươi này bắt bẻ tiểu gia hỏa. Ăn đến như vậy thỏa mãn, dần lời này đảo không phải bắn tên không. Sai Đô đối với một ít hiếm thấy hoặc là hình thù kỳ quái mà đồ ăn, đều là lựa chọn từ bỏ, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại trạng khiến cho này không có muốn ăn. Chỉ là lúc sau huấn luyện khắc nghiệt lên sau, trong bụng đói khát đâu thèm cái gì hình thù kỳ quái. Có thể ăn được ăn là đến nơi, Sai Đô nuốt vào này khẩu thịt heo, nói, dần tỉ tỉ. Như vậy hiền huệ nhất định rất nhiều người theo đuổi. Dần hơi hơi dùng tay vỗ vỗ Sai Đô đầu, cười mắng, nhỏ mà lanh, cả ngày nghĩ gì ngoạn ý. Ân, theo đuổi nói, là có, bất quá lại là một cái quái nhân. Cự tuyệt như vậy nhiều lần, lại vẫn không buông tay. Nói xong dần còn thở dài, tựa hồ vì thế cảm thấy phiền não. Sai Đô biên nhai vừa nghĩ đến, cái kia quái nhân hẳn là chỉ Tokikake, giả thiết trung bị cự tuyệt trăm lần chưa từng từ bỏ nam nhân. Nào đó phương diện nghị lực đế, ở ăn xong cơm trưa, dần sửa sang lại xong chén cụ, đem Sai Đô kêu đi ra ngoài không? Sau đó nói, ta muốn kiểm nghiệm ngươi này trận huấn luyện thành quả, lấy ra ngươi sở hữu bản lĩnh công lại đây. Sai Đô không có kinh ngạc, hoặc là nói đã sớm đoán trước đến giờ phút này đã đến. Nói như thế nào dần cũng đáp ứng rồi Suru yêu cầu. Nếu như chỉ là làm này làm cơ sở luyện tập, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Đi vào đất trống thượng, dùng cầm trong tay khởi mộc đao, thật sâu hô hấp vài lần, điều chỉnh chính mình trạng thái. Dần cũng không nóng nảy, chậm rãi đứng ở tại chỗ chờ đợi Sai Đô điều chỉnh. Này nhất chiêu là ta mạnh nhất chiêu thức, dần tỉ tỉ tiếp hào. Sai Đô cũng không chuẩn bị chậm gì gì mà một đao nhất kiếm mà tiến hành chàm đánh, gần nhất chuẩn bị dùng tới này mạnh nhất lực chiêu thức. Đầu gối vi khúc đứng lên mã bộ, mộc đao đứng bên trái sườn, tay phải cầm trụ chuôi đao, bày ra rút đao tư thế, nhất thức, vân chàm, thay đổi chung quanh năng lượng thêm vào với huy đao bên trong. Chỉ thấy một đạo mỏng manh mà kiếm khí chạm đánh từ này trong tay phát ra. Rồi sau đó vi phạm kiếm khí chạm đánh sẽ bởi vì không khí lực cản cùng phản tác dụng lực. Chậm rãi yếu bớt nguyên lý. Phản chi, giống thêm vào nâng lên khí giống nhau. Kiếm khí hình dạng dần dần mở rộng. Tốc độ cũng từng bước kéo lên. Đây là hắn vì này chiêu thức sở lấy tên. Tượng trưng cho vân mọc thêm. Kiếm khí ở chém ra nháy mắt. Sẽ cùng tính toán lực đồng bộ. Cũng ý nghĩa dùng ra chiêu này tình hình lúc ấy kéo chung quanh năng lượng tương trợ. Do đó từng bước tăng cường, dần cũng bị này vi phạm định luật mà chạm đánh dọa sợ. Nhưng chỉ là không điểm vài giây thời gian liền phản ứng lại đây. Thoải mái mà giơ lên bên hông kim bì la, liền vỏ đao cũng chưa thoát. Theo tay vung lên liền đem chạm đánh văng ra, rồi sau đó đi hướng Sai Đô. Sai Đô vốn tưởng rằng dần sẽ bởi vì cái này mới lạ chiêu thức mà cảm thấy ngạc nhiên cùng vui sướng, không nghĩ ra hiện tại hắn trước mắt lại là sụ mặt mà dần trực tiếp cầm trong tay kim bì la vỏ đao, dùng chuôi đao đập vào Sai Đô trên đầu. Quát, ngươi tiểu tử này, không phải nói kiểm nghiệm ngươi huấn luyện thành quả, ta huấn luyện là cái gì? Cơ sở. Sai Đô nhược nhược mà trả lời, biết, vậy ngươi còn làm kỹ năng đặc biệt, da ngứa đúng không? Ở dần khắc nghiệt thái độ hạ, Sai Đô chỉ phải chạy nhanh lắc đầu, như vậy lại đến một lần. Dần nói, lần này Sai Đô tự nhiên không dám lại làm cái gì ô long. Ở dần cùng đi hạ, tiến hành rồi cơ sở chiêu thức đối luyện, Sai Đô kỹ thuật ở này trước mặt liền giống như trẻ con vô lực. Mặc kệ từ phương hướng nào tiến công dần đều có thể dễ động mà ngăn trở. Cũng đồng thời sử dụng đơn giản kỹ xảo đem này huy đánh lực lượng cấp tan mất. Sai Đô khẽ thở dài một cái, liền biết sẽ như vậy. Cho nên vừa rồi mới ngay từ đầu phóng đại chiêu, dần cho rằng Sai Đô thở dài là rối rắm với cơ sở luyện tập. Bởi vì này trước kia ở học kiếm khi, cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Mở miệng hỏi Sai Đô, biết vì sao ta không giáo thụ ngươi kiếm kỹ sao? Sai Đô lắc lắc đầu, dần hỏi trước nói, đối với kiếm khách tới nói đao là cái gì? Là bảo hộ tự thân, bảo hộ người khác vũ khí, là thực lực một bộ phận, lại hoặc là một nửa kia sinh mệnh. Rồi sau đó lại tự hỏi tự đáp, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Vũ khí khai phá mà ra căn bản nhất mục, chính là đánh chết người khác. Này là hung khí, cũng là giết người chi khí, mà chiêu thức càng là giết người chi kỹ. Suy xét đến Sai Đô tuổi tác, dần lo lắng thình lình xảy ra mà lời nói kinh ngạc Sai Đô. Dậm chân một hồi mới tiếp tục nói, nếu như ta đem ta chiêu thức, truyền thụ cho ngươi. Đơn giản liền cung cấp với đem một cái khuôn mẫu trói chặt ở trên người của ngươi. Mà ngươi cũng rất khó đột phá cái này trói buộc. Điểm này ngươi minh bạch sao? Sai Đô gật gật đầu, đương một cái tư tưởng bị quán chú tiến vào sau. Rất khó lại có siêu thoát với này ngoại ý tưởng. Đây là học sinh cơ bản rất khó siêu việt lão sư nguyên do. Không có mạnh nhất chiêu thức. Kiếm thuật chỉ là đang không ngừng tôi luyện cùng sinh tử vật lộn chung vì càng thích hợp sinh tồn. Mà hình thành, chỉ có chính ngươi hiểu được mà ra mới là nhất thích hợp ngươi. Tựa hồ lo lắng Sai Đô không có thể nghe hiểu, dần cử cái ví dụ, đại khai đại hợp mà chạm đánh, hoa lệ tiêm nhiễm mà chạm đánh, linh hoạt quỷ dị mà chạm đánh, còn có đủ loại kiểu dáng mà chạm đánh. Nó xuất hiện ở đủ loại kiểu dáng mà kiếm khách trong tay. Vì sao sẽ bồi dưỡng cái này cục diện? Đúng là bởi vì này đó kiếm khách lựa chọn đi rồi đạo của mình. Tựa như, tùy tâm mà động, tùy nhận mà đi, như vậy. Sai Đô nghe xong nếu có điều ngộ mà nói xen vào nói. Ân, chấm ngoặc kép, dần kinh ngạc Sai Đô theo như lời câu kia giàu có triết lý nói. Yên lặng mà nỉ non nói, tùy tâm mà động, tùy nhận mà phát, suy nghĩ một lát mới nói, chính là như vậy,